Chương 621, ấn tượng. Ta không ăn. Thẩm Chi Tiêu hừ một tiếng, tên kia, mặt thối cực kỳ, nếu không phải hắn cứu ngươi hai lần, ta không để ý đến hắn. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, dựa tâm mà nói, vệ trường quân cũng không tính suốt ngày lạnh mặt đằng đằng sát khí, thậm chí hơi có chút nho tướng chi phong, bất quá Thẩm Chi Tiêu đối với hắn có thành kiến, đương nhiên nhìn không vừa mắt. Kỳ thật Thẩm Thanh Lan cũng rất hoang mang, rõ ràng đại ca Thẩm Chi Giật cũng đã đối vệ trường quân rất có hảo cảm, nguyện ý vì hắn nói tốt, như thế nào nhị ca Thẩm Chi Tiêu như cũ kiên trì trừng mắt lạnh lùng nhìn đâu nàng có tâm hóa giải mâu thuẫn, lại cảm thấy không phải thời cơ, mình bây giờ giúp vệ trường quân nói tốt, Thẩm Chi Tiêu không phải tức chết không thể, hay là thôi đi. Chờ Thẩm Chi Tiêu đi sau, Thẩm Thanh Lan lại gọi đến Bích Ngọc hỏi thăm, Bích Ngọc nói, Lô Lão Thái Thái là khuya ngày hôm trước thượng treo, bên ngoài truyền được ồn ào huyên náo, bởi tiểu thư cần nghỉ ngơi, nô tỳ bọn người liền không nhiều miệng. Ta lại mặc kệ chuyện này, dù sao nằm cũng là nằm, nói nói lại không vướng bận. Nô tỳ nói, cũng tốt, dù sao nhị thiếu gia đều nói, kia nô tỳ cũng không cần giấu giếm, ngày hôm qua nô tỳ đi cho tiểu thư bốc thuốc, xảo ngộ Lô nhị tiểu thư nha đầu, hàn huyên vài câu, biết được so người khác thật nhiều. Kia Lô Lão Thái Thái luôn luôn cậy già lên mặt, lại tự cao công ơn nuôi dưỡng, bởi vậy nhiều năm qua vẫn luôn đắn đo Lô đại nhân một nhà, dung túng được Lô Bằng Nghĩa kiêu ngạo ương ngạnh, muốn làm gì thì làm. Lô Bằng Nghĩa sau khi mất tích, nàng liền mỗi ngày khóc cầm ý, bước Lô đại nhân nghĩ biện pháp tìm người, cứu người, nhất là Lục đại nhân đến sau. Lô Lão Thái Thái nhận định là Lục đại nhân bắt Lô Bằng Nghĩa, cho nên muốn Lô đại nhân đi cầu Lục đại nhân, Lô đại nhân đương nhiên không đi. Trong nhà liền mỗi ngày trướng khí mù mịt tranh cãi ầm ĩ, gần nhất, lại còn nói mình là ngộng, mơ thấy Lô Bằng Nghĩa nói hắn phạm vào trọng tội, muốn chém đầu. Lô Lão Thái Thái tỉnh lại sau lại không dứt nhường Lô đại nhân chủ động gánh tội thay, không đáp ứng liền thắt cổ. Lúc trước vài lần, Lô đại nhân đều đi cứu nàng, phát hiện nàng chỉ là làm dáng một chút, sau này phiền lòng, cứu cũng không kịp thời, nào biết Lô Lão Thái Thái treo nguy hiểm, chết thật. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, cái này thật là tin chết truyền ra sau, không ai tiếc hận nàng, thì ngược lại mọi người đều biết Lô đại nhân gian nan. Nhà người ta sự tình, chúng ta nghe một chút coi như xong, thị phi đúng sai nơi nào nói được rõ, đừng ra bên ngoài nói. Thẩm Thanh Lan dặn dò nàng, chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, Lô nhị tiểu thư gần đây có được không, nàng đối Lô Dư Giao ấn tượng không sai, cũng nhớ rõ nàng thân thể không tốt, cũng không biết Lô Lão Thái Thái chết đối với nàng đã kích nhiều đại. Tựa hồ không tốt lắm. Bích Ngọc lắc đầu, nô tỳ nghe nha đầu kia nói, nửa tháng này đến, Lô nhị tiểu thư vẫn luôn khụ lợi hại, đều ho ra máu nữa, sợ là Thẩm Thanh Lan trong lòng cảm giác đau, nghĩ cái kia tiểu cô nương yếu đuối, lại bệnh tình tăng thêm, muốn như thế nào mới có thể tốt lên. Bích Ngọc, người đi xem nàng, thay ta ân cần thăm hỏi một câu. Ai, tiểu thư chính là nhân hậu. Bích Ngọc đi ra ngoài rất nhanh lại lộn trở lại đến, xách một cái hộp đồ ăn. Cười tiến bảo. Ngươi đi phòng bếp. Thẩm Thanh Lan cười, ta vừa ăn xong, vẫn chưa đói. A Bích Ngọc giúp mở nắp, mang sang một cái đồ sứ chung, hai cái tiểu điệp đi ra, cười nói, đây cũng không phải là phòng bếp làm, là nghi uy tướng quân đưa tới. Dứt lời lại gần giải thích, nô tỳ mới ra môn đã nhìn thấy nghi uy tướng quân đâm đầu đi tới, trong tay liền xách cái này. Nghi uy tướng quân nói, hắn vừa đi tụ phúc lâu mua, đây là bọn hắn bảng hiệu dược thiện cháo cùng điểm tâm. Chính thích hợp tiểu thư, nhanh, thừa dịp nóng ăn đi. Thẩm Thanh Lan đột nhiên ngớ ra, trong lòng mạn khởi một tầng ôn ngọt dòng nước, khó khăn lắm đem nàng bao phủ, rõ ràng tuyệt không đói, nhìn xem trước mắt đồ ăn, không khỏi nuốt nước miếng. Nàng buông mi mỉm cười, chính mình cầm môi múc một muỗng cháo, bắt đầu ăn, cháo là đường quy táo đỏ cháo, vốn là ngọt cháo, Thẩm Thanh Lan ngậm trong miệng chậm rãi nuốt xuống, cảm thấy kia vị ngọt tràn đầy gắn bó, một đường đi xuống. Vẫn luôn ngọt đến trong lòng. Phỉ Thúy trốn ở cửa cười ha ha, tiểu thư muốn cẩn thận răng đau a. Thẩm Thanh Lan chừng nàng, táo đỏ cháo có thể có nhiều ngọt, như thế nào liền răng đau ai nha, khác táo đỏ cháo quả thật không quá ngọt, nhưng tiểu thư cái này một chén lại bất đồng, nhất định là cực kỳ ngọt cực kỳ ngọt. Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp, xoát đỏ thấu mặt, giận mắng, tốt ngươi Phỉ Thúy, lại trêu ghẹo khởi ta đến, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nhìn ngươi mới phải cẩn thận răng đau đâu. Ngươi hai ngày nay uống nước đều đang cười, đừng cho là ta không biết, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Phỉ Thúy bụng mặt, quay đầu liền chạy. Bích Ngọc đi một chuyến Lô phủ, Thẩm Thanh Lan vốn tưởng rằng rất nhanh liền trở về, ai ngờ đợi gần hai cái canh giờ vẫn không thấy bóng dáng, lập tức nóng lòng, nàng không bị khống chế nhớ tới Lô Bằng Nghĩa nửa đường cướp đi Bích Ngọc sự tình, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhường Phỉ Thúy nhanh đi tìm Tiết Dương. Khiến hắn đi Lô ra tìm kiếm, một đường tìm kiếm Phỉ Thúy cũng bị thần sắc của nàng sợ tới mức không nhẹ, nhanh chân liền chạy ra ngoài, ai ngờ bên ngoài vừa lúc đi vào một người đến, hai người thiếu chút nữa đụng cái bổ nhào. Tập trung nhìn vào. Phỉ Thúy, ngươi làm gì đâu như thế vội vội vàng vàng, cái đuôi lư A cha y Bích Ngọc, ngươi còn biết trở về A, ngươi đều đem tiểu thư vội muốn chết thật sao? Vừa ra khỏi cửa liền không nhớ rõ ra ở đâu, thật là phục rồi ngươi. Bích Ngọc nghe nói Thẩm Thanh Lan lo lắng, cũng liền không theo nàng đấu võ mồm, một đường vọt vào. Thẩm Thanh Lan thấy nàng tổng quản trở về, nhẹ nhàng thở ra, xá hỏi, không phải là hỏi lời nói nha, như thế nào đi lâu như vậy? Bích Ngọc thở dài, vốn là hỏi lời nói, ai ngờ bị bắt đinh, liền đi không được. Cái này gọi là cái gì lời nói? Thẩm Thanh Lan không phản ứng kịp, trên mặt càng là giật mình, ai dám bắt ngươi? Là đang trên đường trở về, Bích Ngọc bận bịu giải thích, không phải không phải, là tại Lô Phủ, tiểu thư không biết, Lô Phủ hiện tại không vài người, đằng trước Lô Lão Thái Thái tang sự đều không giúp được, nô tỳ thấy Lô Nhị tiểu thư, gặp gỡ sự tình liền vô pháp đi. Gặp gỡ chuyện gì ai, nói không khéo cũng là xảo. Nô tỳ bắt kịp Lô Nhị tiểu thư ngất, bên người nàng liền một tiểu nha đầu, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nô tỳ liền đáp đem tay. Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, sao chỉ có một người? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Lô Phủ không vài người là cái gì hồi sự? Bích Ngọc liên thanh thẳng thán, nói đến xót xa, từ lúc Lô Bằng Nghĩa mất tích, Lô Lão Thái Thái liền cùng tựa như điên vậy, động một cái là trọng phạt dọa người, sau này Lô Đại Nhân bị đỉnh trước, nàng liền càng nghiêm trọng thêm. Càng thêm khắt khe người làm, lục tục chạy hảo chút, Lô Lão Thái Thái muốn Lô Đại Nhân phái nha môn người đổi bắt, Lô Đại Nhân không đồng ý, nay trong phủ còn thừa không có mấy người, tất cả đều bận rộn chiêu đái phúng viếng khách nhân, hậu viện liền không để ý tới. Ai, cũng là cái người đáng thương. Thẩm Thanh Lan liền thán không chỉ. Kêu Lô Nhị tiểu thư ra sao? Bích Ngọc hứng thú tăng mạnh, nói, tiểu thư. Ngươi nói Lô Nhị tiểu thư vì sao bệnh lâu không khỏi, đến tột cùng sinh bệnh gì?